Nghĩ lại chuyện đêm hôm trước, Thắng càng cảm thấy tha thiết hơn trong việc đem cây quất nhỏ đã già này đến nơi ở mới. Cứ tưởng tượng ra, cảnh ông Hải nhìn thấy cây quất này trong căn nhà mới, sung sướng như thế nào. Thắng tủm tỉm cười một mình thích thú. Suy nghĩ như vậy sau khi hết giờ làm việc ở bệnh viện, anh vội vàng trở về căn nhà cũ để thực hiện ý định của mình. Khi đang rong ruổi trên đường với cây quất, đung đưa đằng sau xe, rẽ vào ngôi làng cổ đi đến ngôi nhà mới, Thắng bỗng nhận ra em Hân đang đi cùng một toán bạn bè. Cả bọn vừa đi vừa trò chuyện rất rôm rã. Thật là một tin động trời, trường mình tổ chức thi nữ sinh thanh lịch. Nghe nói là có công ty Vinasua tài trợ. Các cậu có biết Vinasua là gì không? Việt Nam mùa xuân tức là Vinasuân. Bọn học trò đi xe đạp nghiêng nghiêng ngã ngã, có lúc túm tụm lại, có lúc lại tản ra, lan khắp mặt đường vào làng. Cô bé Xuân La cũng trong đám đó, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đạp xe lòng vòng nghịch ngợm. Chẳng có vẻ thơ mộng gì cả nhỉ? Xuân La nghĩ thầm, bỗng một tiếng nói the thé bên tai. Này, thế giới sắp mở cuộc thi hoa hậu đeo kính đấy! Ái chà, lại cậu Hân. Hình như trêu chọc bọn con gái là một sở thích của nó hay sao đó. Thấy Xuân La có vẻ lờ đi, không thèm đối đáp. Hân tiếp tục đi xe đạp sát vào cô bé và nói. Bạn không tin à, bây giờ người ta nghĩ về cái đẹp khác rồi. Người phải hơi lùn, hơi tròn, răng không cần đều đặn quá. Đừng tưởng bở là tới tin lời cậu nói nhé. Xuân La dấn bước đạp xe nhanh hơn. Này, giễu cợt thế là đủ rồi đấy. Hân cũng đạp xe bám sát cô bạn, miệng càng liến thoắng. Không, La rất khiêm tốn, La không tự biết cái hay của mình. Tớ khuyên La kỳ này nên đăng ký thi học sinh thanh lịch. La sững người đạp xe chậm lại, hình như mọi lời nói dù vô lý đến đâu, cứ nói mãi cũng có tác dụng. La ấn cặp kính vào sát mắt hơn và tự nhiên đạp xe thông thả. Cả thân hình bé nhỏ uyển chuyển trên chiếc xe đạp bỗng có vẻ duyên dáng hơn. Cậu bé Hân đi bên cạnh càng hào hứng luyên thuyên. Tớ với cậu cùng đăng ký xin thi, có khi chúng mình sẽ được giải những thí sinh có vẻ đẹp độc đáo nhất. Tiếng cười của cả đám học trò rộn lên. Lúc đó, cả bọn đi ngang qua một ngõ nhỏ. La vẫy tay. Thôi chào nhé, tớ về đây, chúng mình cùng chuẩn bị thi học sinh thanh lịch nào, sợ gì? Hân hét to. Bye! Nó tiếp tục đạp xe đi. Vừa đi vừa nghiêng ngó, nhìn đi đây đi đó. Đối với nó, cả thế giới này toàn những trò vui nhộn cả. Đúng là con nhà có điều kiện lúc nào cũng thơi thới, hí hửng. Đúng lúc, đang mãi nhìn một con mèo vàng nhà ai đang nằm ngủ dưới một vạt nắng ấm bên đường. Hân bỗng nhận ra bạn Hường cùng lớp đang mãi miết, đeo túi xách đi bộ. À, cả lớp chỉ có Hường không có xe đạp, vẫn đi bộ đi học. Cái tính nết hay trêu chọc bạn khiến Hân dừng xe ngay trước mặt bạn Hường và hỏi. Vừa đi vừa nghĩ gì đấy, khéo mà đâm vào tớ bây giờ. Cái bạn này buồn cười nhỉ, tránh ra cho người ta đi nào. Này, tại bạn xô vào xe người ta thì có, bạn đang mơ mộng mà. Hân nhìn Hân. Cô bé tỏ ra chẳng lạ gì tính nết không nghênh của cậu bạn cùng lớp này. Nhưng Hường không tỏ ra là một người ủy mị yếu đuối. Như thế dễ bị bắt nạt lắm. Cô bé hơi nghiêng đầu, ánh mắt rất thẳng thắn trả lời. Đang nghĩ đến một anh chàng đẹp trai đấy. À! Hân bị bất ngờ đôi chút. Hóa ra bạn Hường ghê nhỉ. Hân định nói. Người bạn đang nghĩ đến trông có giống tớ không? Thế rồi đột nhiên chẳng hiểu sao, Hân lại đỏ mặt lên, lúng túng, không nói được câu nào nữa. Hân vội vàng đạp xe đi, được một quãng, ngoái đầu lại nói to. Xin lỗi! Rồi Hân phóng xe thật nhanh và mất hút trong một ngõ nhỏ. Hường cười thích thú, hóa ra bọn con trai cũng thường thôi, thích trêu chọc, thích phá quấy. Tưởng mình có thể bắt nạt con gái, làm cho bọn con gái khiếp vía. Quá ra cũng nhút nhát lắm, chưa bao giờ mình run rẩy trước chúng nó nhé. Hân tự nhủ như vậy, rồi thủng thẳng bước vào nhà. Thực ra, Hân không phải nghĩ ngợi gì đến một anh chàng nào cả. Hân đang nghĩ đến những bài tập toán chưa làm được. À, mà Hân đang nghĩ đến thầy giáo Rủng, từ khi được học môn toán thầy dạy. Hân cảm thấy thích học môn toán hơn, một môn khó mà trước đây Hân rất sợ. Tự nhiên, Hân nhớ đến lời thầy trong một buổi học. Đừng nghĩ đến bài toán khó thì chắc sẽ làm được. Không hiểu tại sao tự nhiên Hương lại nghĩ nhiều đến môn toán. À, bởi vì từ ngày mẹ Hương mắc bệnh nặng, ốm đau nhiều, Hương bỗng mơ ước mình sẽ trở thành một bác sĩ, mình sẽ thi vào trường đại học y Hà Nội, mình sẽ thi khối B, có 3 môn toán hóa sinh. Ôi, môn toán, mình sẽ cố học môn toán. Chiều tối hôm đó, khi cơm nước xong xuôi, Hương ngồi học bài ngay. Mẹ Hương đã có vẻ đỡ mệt, bà ngồi xem lại bài vở để ngày mai hy vọng có thể đến trường. Bà là một cô giáo dạy văn đã dạy học hơn 20 năm rồi. Nhìn con gái ngồi học bài, bà thấy vui lắm, nét mặt bà như đỏ xanh xao hơn, như hồng hơn một chút. Lúc ấy có tiếng chuông kêu binh bong. Hương chạy ra mở cổng, trong ánh đèn từ cửa sổ nhà rọi ra, Hương cảm thấy thật bực mình vì lại thấy cái bóng to béo của cậu Hân. Hương miễn cưỡng nói, chào cậu. Chào Hương, tôi muốn đến học bài với bạn, chắc bạn không có ý định đuổi tôi chứ? Hương lắc đầu. Nhưng tôi chưa có ý định học bài với bạn đâu. Thế thì cứ đứng đây vậy. Hân bướng bỉnh nói, có lẽ đó là thói quen của Hân. Một đứa trẻ quen được sống với những ý thích riêng của mình, một đứa trẻ mà bố mẹ luôn luôn phải chịu theo ý thích của nó. Xin lỗi, tôi đang bận học. Hương quay đi. Bạn Hương! Hân bỗng cất tiếng nói, giọng nghẹn ngào, thật lạ lùng. Giọng nó run rẩy ngập ngừng, ấp úng ngắt quãng. Tôi đến đây để xin lỗi bạn về chuyện hôm nọ ở bên cây đa. Tôi đã làm một trò đùa. Hương kinh ngạc tròn xoe mắt. Thật không ngờ, thằng chết tiệt. Hương tức nghẹn cả cổ. Lúc này Hương đã trấn tĩnh lại, trong nó rất buồn, hình như vừa có chuyện gì ghê gớm xảy ra với nó. Hương lại lắp bắp. Anh tớ đã bảo tớ đến đây xin lỗi bạn, tớ đã hứa với anh tớ. Anh bạn à, anh bạn là ai? Là anh Thắng. Nhưng anh Thắng là ai, tớ chẳng biết. Bạn biết đấy. Sao mà biết được? Là chính cái anh đi xe đạp đã cứu bạn đấy. Ô, thế à? Hương lặng người, cô bé bỗng cảm thấy vui, vui đến nỗi tim đập rộn lên. Hương bỗng nhận ra mình hơi vô ý, bèn bảo. Xin lỗi, bạn vào nhà đi, hình như có sương rơi rồi, trời đã có vẻ lạnh, bạn có mang sách vở chứ? Thế chúng mình cùng làm bài tập toán nha. Ừ. Hương cười, vẻ mặt nó tươi lên, và hóa ra trong cậu ta cũng dễ mến đấy chứ. Thế rồi Hương và Hưng cùng ngồi làm bài tập, thỉnh thoảng hỏi nhau một chút, thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu. Hóa ra nói chuyện với nhau cũng được, không đến nỗi khó chơi với nhau quá. Và những bài toán cũng không đến nỗi khó quá với Hương. Bà mẹ Hương nhìn con gái ngồi học bài cùng bạn. Vui nhỉ, bà tủm tỉm cười. Bỗng chuông lại kêu. Cái chuông nhà Hương thực ra chỉ là một cái giỏ chuông, ở chính giữa có buộc một viên sắt nhỏ. Khách đến cứ giật dây kéo, thế là chuông kêu, chứ không cần điện đóm gì cả. Cái chuông ấy ẩn trong một giòm hoa giấy uốn cong, da rợp cổng nhà liền với một mảnh sân bé, một căn phòng nhỏ gắn với một dãy nhà tập thể đã cũ. Không biết có phải tại cái chuông độc đáo đó mà bạn bè rất thích đến chơi nhà Hương. Mọi người nói đến chơi nhà Hương là đến với một ngôi nhà ấm áp, ẩn mình trong giọng lá của một cây me rậm rạp. Trong trí tưởng tượng của lũ trẻ, thật giống như trong truyện cổ tích. Người đến lần này là cô bạn thân La Cận. Nó hi hà hi hững, xách một túi to đến. Hương tò mò nhìn Xuân La, đôi mắt màu nâu trong veo đằng sau cặp kính của bạn, dường như lúc nào cũng ẩn chứa một trò chơi nào đó. Kìa! Nhìn cái túi to đùng mà nó mang theo kia, trông như chứa đựng một âm mưu. Thế rồi trước sự ngạc nhiên của cả nhà, nó đổ ra trên bàn học của Hương một đống phong bì. Chiếc phong bì nào cũng đề, gửi bạn Hương chúc thành công. Cái gì thế? Cậu cứ dở ra, cậu cứ đọc đi rồi đếm xem là bao nhiêu. Sao lại bao nhiêu? Ôi dào, đây nhá, Ngọc Anh, 2.000 đồng. Thanh 3.000 đồng, Tuấn Anh 5.000 đồng, Thúy Minh 1.000 đồng. Hường cứ ớ người ra, nhìn những đồng tiền nhỏ từ tay La ấn vào tay mình. Tiền ủng hộ của các bạn trong lớp để Hường may áo dài dự thi học sinh thanh lịch đấy. Hân ngạc nhiên nhìn Xuân La. Bọn con gái các cậu bí mật thật, tớ ở trong lớp mà chẳng biết cái gì. Không ngờ phong trào từ thiện ủng hộ Đặng Bích Hường đã dấy lên từ bao giờ. Cậu đừng tưởng là cứ có tiền là được làm từ thiện đâu nhé. Bọn tớ còn phải xét đạo đức tư cách rồi mới cho tham gia phong trào đấy. Thế à? Hân khục khịch mũi rồi đứng dậy. Thế thì xin bye bye. Hân hướng về phía mẹ của Hường cất tiếng chào. Cháu chào cô ạ, cháu xin phép về. Hân vội vàng bước ra cổng nhà, hai bạn gái hấp tấp chạy theo, miệng nói. Này này, ở lại đã, bọn tớ định nói với cậu điều này. Cậu bé nghiêng đầu, làm ra một vẻ bộ dạng buồn bã. Tớ nghĩ rằng đến một ngày nào đó các bạn sẽ phải làm từ thiện cho tớ đấy. Xuân La biểu môi đáp lại. Tớ chẳng mong có ngày đó đâu. Từ nãy đến giờ, mẹ của Hường, cô giáo Hạnh, vẫn im lặng ngắm nhìn mấy đứa trẻ và lắng nghe câu chuyện của con gái mình với các bạn. Gương mặt trắng xanh của bà thoáng một chút lo lắng. Bà hỏi giọng nhẹ nhàng. Các cháu nói chuyện gì thế? Cái Hường, con cô sắp thi hoa hậu à? Không phải thi hoa hậu à, mà là thi học sinh thanh lịch. Cô bé La giải thích. Sao? Ở lớp các cháu đề cử à? Dạ, đấy là chúng cháu dự định sẽ đề cử à. Sao các cháu không đề cử bạn khác? Cái Hường nhà cô không thi được đâu. Cháu thấy bạn ấy rất có khả năng, nếu bạn ấy tham gia cuộc thi thì chắc chắn sẽ đoạt giải cao ạ. Cô không đồng ý. Người mẹ buông một câu dứt khoát, hai đứa con gái ngồi im thình thịch, lắng nghe tiếng nói thủng thẳng. Các con à, ông Nguyễn Trãi ngày xưa là bậc đại trí thức giúp vua Lê Lợi kháng chiến thành công, nhưng rồi lên núi ở ẩn mà cũng không tránh được đại họa. Ông đã từng làm thơ tự răn mình rằng, qua càng khoe tốt, tốt thì rửa. Thấy hai cô bé lặng thinh, bà càng nói tha thiết hơn. Mẹ lo lắm, mẹ sợ cái trò phô trương áo dài rồi đến áo tắm, khoe hết cả mình ra. Con có biết không, cái bọn đi xem những cuộc thi ấy là cái bọn buôn người ngồi trà trộn ở dưới đấy. Cô đừng nghe những lời đồn nhảm cô à. Cô chẳng nghe ai cả. Cô có con gái, cô phải giữ gìn còn hơn cái vàng bạc tiền của. Hường ngồi im lặng, cô bé dường như cảm thấy những lời mẹ nói thoang thoảng như gió thổi. Những câu nói của bạn Xuân La cũng thoang thoảng như gió thổi. Hình ảnh những cái phong bì tiền lẻ cũng chỉ chập chờn như là hư ảo không có thật. Hường chưa nghĩ ngợi gì, chưa để tâm gì vào những việc vừa xảy ra trước mắt. Hường chỉ nhớ về buổi chiều hôm ấy, lúc đi qua cây đa thân thuộc của tuổi thơ và lắng nghe tiếng đa reo rì rào trong bóng chiều buông sẫm, khi những con đom đóm đã bắt đầu thấp thoáng lóe sáng chập chờn trên những bụi cây bên đường. Trong thăm thẳm sâu xa tâm tư, Hường vẫn tin rằng có ma, có linh hồn ẩn hiện đâu đó nơi gốc cây ngọn cỏ, trong những bông hoa dại nở. Hường vẫn tin rằng có những cô tiên bé nhỏ ở những bông hoa. Thực ra, ma hay tiên có khi cũng giống nhau, cũng chẳng có gì đáng sợ. Ma có khi cũng rất hiền, có thể ma đã từng che chở cho mình trong những lúc chơi đi trốn đi tìm ở những xó xỉnh trong cái ngõ ngoắt ngoéo ở ngôi làng nhỏ bé này. Thế nhưng mà biết đâu một lúc nào đó ma sẽ nổi giận trêu người, cho nên khi nhìn thấy bóng ma trăng trắng hiện ra bên đường hôm ấy, Hường đã sợ, sợ thật, sợ rằng mình đã làm một việc gì khi ma nổi nóng. Rồi bỗng nhiên, Hường lại thấy một chuyện rất thật, thật như tiếng một mảnh vải bị xé rách, và Hường gặp một anh chàng. Không hiểu sao mà Hường lại rất muốn gặp lại anh ấy một lần nữa. Để rồi hôm nay cậu Hân lại đến xin lỗi mình về chuyện dọa ma đó, và nói rằng nó là em anh ấy. Có một điều gì đó, mình nửa tin nửa ngờ, chẳng biết là thật hay ảo, là ma, là tiên hay là người. Hường như sực tỉnh thoát khỏi những ý nghĩ luẩn quẩn, vì nhận ra ánh mắt của mẹ đang hướng về mình, và nghe thấy mẹ hỏi. Con thấy thế nào? Hường không hiểu câu hỏi của mẹ, Cô bé đáp, thế nào ạ? Con không hiểu mẹ nói gì. Rồi cố gắng nhớ lại những gì mình vừa nghe loáng thoáng, hình như là một câu thơ cổ mẹ vừa đọc thì phải. À, hoa càng khoe tốt, tốt thì rửa, phải không ạ? Con thấy cậu ấy hay. Cô bé Xuân La cười, nó hồn nhiên nói với mẹ Hường, cháu nghĩ là mọi việc thật bình thường, trời sinh ra là như thế cô à, có phải lúc nào mình cũng coi lại như khe xấu hổ đâu, đã là hoa thì sẽ nở chứ, dù biết là hoa nở rồi hoa tàn, nhưng vẫn nở đẹp nở tươi vì đó là tự nhiên mà. Cô bé Xuân La đứng lên uống mình, quay đi, quay lại như đang soi gương. Cháu nghĩ một người con gái mới lớn lên, thỉnh thoảng chú ý nhìn ngắm mình trước gương, tự thấy mình rất đẹp, rồi bỗng một ngày nào đó, mình mặc thật đẹp, thật lộng lẫy, chói mắt mọi người. Mình đi đứng nói năng thật duyên dáng, mình nghĩ mình là một nàng tiên thì cũng là việc bình thường thôi cô nhỉ? Mẹ Hường nghe cô bé Xuân La nói thế thì bật cười. Cháu nói hay như thầy cãi, có lẽ lớn lên cháu sẽ học thành luật sư đấy. Nhưng việc thi thố này có lẽ các cháu nên để bạn Hường tự quyết định chứ. Nghe mẹ nói vậy, Hường đã nhận ra tình thế của mình lúc này. Cô bé cười rồi xếp tất cả những chiếc phong bì trở lại cái túi của Xuân La. Cảm ơn mọi người nha, nhưng tớ chưa nghĩ ngợi gì đến chuyện thi thố hoa hậu hay là học sinh thanh lịch gì cả. Xuân La cầm tiền này về đi, trả lại cho mọi người. Nếu các bạn không chịu nhận lại thì tụi mình rủ nhau đi ăn kem một bữa thỏa thích nha. Xuân La sự mặt xuống, nó có vẻ hơi bị cục hứng. Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ Hường, và do thói quen thân thiết từ thuở bé, có lẽ từ thuở lên hai lên ba, nên Xuân La hơi dựa vào vai mẹ Hường, có một chút gì đó hơi làm nũng một tí. Mẹ Hường dịu dàng vuốt tóc Xuân La và thủ thỉ, cháu là một cô bé tốt bụng lắm, cô hỏi thật cháu nhé, bây giờ cháu thích nhất điều gì? Xuân La cười. Bây giờ à, cháu thích nhất là xin được bằng bạn Hường để đi thi học sinh thanh lịch. Nghe thế, cả ba mẹ con cô cháu đều cười vang, cười chảy nước mắt. Mẹ Hường khẽ vuốt tóc Xuân La và bảo, cô bảo nhé, có người xinh, có người lại dễ thương. Hường thấy mình như đang đi lững thững bên bờ cỏ xanh, nước hồ cũng xanh dâng lên giàu dạt. Hường khẽ khẽ hát một bài hát tiếng Anh. Ngày em còn thơ, thường hay hỏi má em, má ơi ngày sau con sẽ giàu có và vui sướng không? Rồi nghe má bảo rằng, biết ra sao ngày sau, đời sướng vui hay khổ đau, ngày sẽ qua và qua, nào ai biết ngày sau đời ta sẽ về đâu. Vừa hát khe khẽ, Hường như thấy những cái lá liễu xanh phơ phất trong gió đung đưa trước mắt, hình như trời vừa mưa xong. Những tia nắng lẻ loi trên lá cây, sao mà sau cơn mưa lá xanh trong thế nhỉ? Nước hồ lại xôn xao những nếp sóng thăm thẳm như tận thủy cung dâng lên không ngớt, sao mình lại nhìn nước hồ nhỉ? Nào ai biết về sau đời ta sẽ về đâu. Hường hát nho nhỏ cái điệp khúc băn khoăn ấy, nó bỗng thấy những bông hoa dại nhỏ xíu bên đường làng chợt như rực lên những sắc màu trăng trắng tìm tiếng vàng vàng, ánh sáng như nhảy nhót trên những bông hoa, bướm lượn chập chờn ẩn hiện thốt nhiên dần qua mắt mình như gió. Hường như thấy một ngôi nhà xinh xắn hiện ra trong đó, một ngôi nhà có những cây hoa hồng trồng bên cửa sổ, một ngôi nhà Hường đã làm bằng giấy và kết vào đó những đóa hoa hồng bằng giấy. Chợt có một người đi ngược lại. Người ấy mặc một tấm áo trắng mỏng manh, thỉnh thoảng gió lại thổi phồng lên như một cánh buồm, tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ, anh ta có thể bay lâng lâng lên trời. Khi ấy, ngoài khung cửa sổ, trời đã sáng, ánh bình minh của một ngày chớm đông chiếu xuyên qua những lớp sương mù, tỏa hơi ấm vào cảnh vật. Có một tia nắng ấm rọi vào mắt Hường. Cô bé đang ngồi ngủ gục trên một chiếc ghế bên giường bệnh trong phòng cấp cứu ở một bệnh viện lớn. Hường dụi mắt và ngạc nhiên nhìn thấy trước mặt mình chính là anh ta. Chẳng hiểu là thật hay mơ, có khi mình đã qua một giấc mơ. Một giấc mơ với bài hát Whatever will be trong tiếng reo của những lá liễu bên hồ nước. Tiếng anh ta hỏi giọng trầm trầm. Đêm qua, Hân ngủ ở đây à? Chắc là bị muỗi cắn rồi. Hân cười không đáp, đúng là có những vết muỗi cắn có thực trên cánh tay để trần của Hường, hoàn toàn là thật. Tối hôm qua, mẹ Hường lên một cơn đau tim, khó thở, và Hường đã đưa mẹ vào khoa tim mạch bệnh viện trung ương này. Khi bước vào phòng cấp cứu, Hường ngạc nhiên nhận ra anh ta, người đã gặp Hường bên cây đa chiều hôm trước. Anh ta mặc một chiếc áo blue trắng, và trên túi áo ngực có thêu dòng chữ Vũ Thắng, Đại học Y Hà Nội. Thế là mình đã được đúng như lời hẹn, đã gặp lại anh ta trong một hoàn cảnh không có gì thú vị. Đêm hôm qua không khí bệnh viện thật lặng lẽ, gió lạnh thổi lùa từ các hành lang sâu hun hút. Mẹ Hường đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, thoát khỏi cơn tai biến, giữ được nhịp thở, nhịp tim bình thường đều đặn. Đêm qua, khi mẹ đã ngủ yên trên giường bệnh, cô bé Hường hỏi Thắng. Anh à, tình hình mẹ em thế nào ạ? Em cứ bình tĩnh, mẹ em đã qua được cơn nguy kịch, mẹ em bị hẹp động mạch vành, sáng nay các bác sĩ sẽ trao đổi với em. Anh ta nói vậy, miệng cười, thế mà sau cặp mắt lại đăm chiêu lo lắng một điều gì? Có thật là bệnh tình của mẹ bình thường không? Không khí buổi sáng đã xôn xao khắp trong phòng bệnh. Trên những chiếc giường, những thân hình gầy còm, mặt mũi xanh tái hốc hác, những đôi mắt trũng sâu đờ đẫn nhìn quanh. Dường như những người bệnh đang cố hướng về phía ánh mặt trời buổi sáng, và trên những bộ ngực gầy phập phồng nhẹ nhẹ hơi thở, đón chào ngày mới. Một niềm vui rung rinh mong manh vì đã qua được một đêm tăm tối. Thần chết đã chưa lôi kéo được mình ra khỏi dương gian. Trên nhiều giường không phải chỉ có một bệnh nhân, mà tới hai bệnh nhân nằm. Người nọ quay đầu vào chân người kia, thế nhưng họ đã tạm bằng lòng với cảnh ngộ này, cùng chia sẻ với nhau bằng một ánh mắt nhìn thân thiện, như một câu chào buổi sáng, khẽ khẽ hỏi thăm nhau, tối qua bác có ngủ được không? Người bệnh kia khẽ cúi đầu gật nhẹ như một lời đáp lại. Cảm ơn. Những người nằm đây cùng có một căn bệnh chung là những nỗi đau đớn trong tim. Con tim với nhiều bộ phận tinh tế, mềm mại của họ đang bị suy yếu, sơ chỗ này, cứng chỗ kia, thắt chỗ nọ. Và nền y học hiện đại đang tạo ra những bộ phận nhân tạo mới, can thiệp, lắp ráp vào con tim tự nhiên của con người để cho người ta được kéo dài những năm tháng tận hưởng niềm vui được sống. Nhân loại quá là hơn hẳn muôn loại muôn thú, chim cá, cỏ cây. Ở trí tuệ, người ta phát minh ra đủ thứ để chống chọi với quy luật sinh lão bệnh tử, để kéo dài mãi sự sống của mình. Niềm hy vọng sẽ khỏi bệnh, sẽ trở lại cuộc sống bình thường, khiến những người bệnh đành thưởng thức mùi thuốc sát trùng hòa với mùi nồng nặc của những chất thải, tạo ra một mùi bệnh viện phảng phất cả nỗi buồn ám ảnh và niềm vui mơ màng. Hường và Thắng im lặng nhìn cảnh tượng xung quanh. Đôi mắt trong veo của cô bé 15 tuổi bắt gặp ánh nhìn tươi sáng của chàng sinh viên 20 tuổi. Hường cảm thấy tim đập của trái tim mình nhịp nhàng khỏe mạnh biết bao nhiêu. Thế mà trái tim của mẹ đã bị tổn thương, đã bị đau đớn, đã bị làm sao rồi? Hường rùng mình, bỗng nhiên nó nghĩ tới, một ngày nào đó trái tim sẽ ngừng lại, không thể rung rẩy, rung lên được một chút nào nữa. Đừng! Không được nghĩ dài như vậy, Hường chú ý đến giường bệnh bên cạnh, tiếng trò chuyện nho nhỏ của một người đàn ông, nước da đen sạm, tóc loáng thoáng, sợi bạc, nhiều hơn sợi đen, ăn mặc theo lối quê kiển, xốc xếch, đang cúi nhìn người đàn bà nằm trên giường, choàng khăn đen, vẻ mặt xanh xao, nhợt nhạt, ý chừng đó là vợ ông ta. Người đàn ông cười như hàm răng hô ám khói thuốc lào. Thôi, tôi đã nhận lời bán mảnh giường nhà mình đi rồi. Người đàn bà đang nằm trên giường, giật bắn mình, rên lên. Ôi mình ơi, sao lại bán giường bán đất của cha ông để lại? Thôi, chữa bệnh cứu người, một cái stent là 50 triệu, mình phải đặt hai cái cơ mà. Còn người còn của, tiếc làm gì? Nghe mấy lời trò chuyện đó, Hường bỗng giật mình, quay lại nhìn Thắng, hỏi. Anh Thắng, mẹ em có phải đặt stent không? Thắng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Hường rồi bảo. Chắc tới giờ làm việc rồi, em đi theo anh nên gặp bác sĩ đi. Đầu óc Hường như đã hoàn toàn quay cuồng khi nghe bác sĩ nói một stent giá rẻ nhất là 50 triệu đồng. Mẹ cháu cần đặt một stent. Nếu gia đình đồng ý thì cần chuẩn bị tiền để các bác sĩ thực hiện vào ngày mai. Cô bé ngồi lặng đi suy nghĩ. Người đàn ông kia còn có mảnh vườn để bán. Mình không có gì cả. Ngôi nhà đang ở là nhà tập thể đơn vị bộ đội của bố ngày xưa để lại cho hai mẹ con. Bác sĩ nhìn cô bé với cặp mắt ái ngại và cất tiếng hỏi. Bố cháu đâu? Dạ, bố cháu mất lâu rồi ạ. Từ năm 1979 khi đi công tác ở biên giới phía Bắc. À, vị bác sĩ thở dài. Nét mặt ông bỗng tối sầm lại đăm chiêu. Ông nói, thật đáng tiếc, phép màu nhiệm cứu sống con người của ngành y học không giống như chuyện cổ tích. Giá trị của phép màu nhiệm được tính thành tiền, một số tiền không nhỏ với cháu. Bác rất không vui phải nói điều đó với một cô bé. Hường lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng vị bác sĩ điều trị. Miệng cô bé lẩm nhẩm, lấy đâu ra 50 triệu đồng. Mãi suy nghĩ, Hường dường như không còn để ý đến Thắng, đã đi theo chân mình từng bước một. Người đi trước, người đi sau, lẻo đẻo theo. Hường đi như chạy. Mãi một lát sau, Thắng mới đuổi kịp Hường, nói khe khẽ. Anh sẽ giúp em, anh sẽ đi vay tiền giúp em. Hường đứng sững lại, nước mắt đã ứa ra, nói ấp úng. Em cảm ơn anh, em sẽ nhờ bạn bè, thầy cô giáo ở trường. Ôi, chỉ còn vài hôm nữa là đến 20 tháng 11 rồi. Hôm nay em có đi học không? Nếu còn kịp giờ, dân em sẽ cố gắng đến trường ngay đây. Anh sẽ đèo em đi, chờ anh đi lấy xe nhé. Thắng nói với Hường, rồi chạy như bay, ra chỗ để xe đạp. Bay không phải là đi, mà là bay trong gió, trong nắng, trong tất cả những tiếng động huyên náo của phố phường. Có vui không, có thích không, có buồn không, có lo không, có chán không, có thất vọng không, và có hy vọng không, và có còn hy vọng không. Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng thời gian với Hường từ lúc này đang trôi đi dùng dục. Lúc hết giờ học, Xuân La và Hân cùng các bạn lớp 9E biết tin chuyện khó khăn của Hường, cả bọn túm tụm lại bàn tán, rồi ríu rít đi, ùa ra đường như một đàn chim sẻ bay xả xuống dĩa hè đầy nắng trong một ngày đầu đông. Trời đã chớm lạnh. Chẳng biết suy nghĩ bàn tán với nhau như thế nào mà bọn học trò này lại nối đuôi nhau kéo ra phía góc vườn nơi trồng cây thuốc nam, nơi có những khóm hoa nhài mọc xen bên những bụi thài lại tía, cùng những cây hồng gai, nơi mà Xuân La và Hường thường ngồi tâm sự. Đó là phía sau phòng hội đồng nhà trường, nơi ấy đang vang ra những lời nói to của các thầy cô giáo. Tiếng thầy Rủng, thầy chủ nhiệm của chúng mình đấy. Xuân La thì thầm cùng các bạn. Lúc này cô bé có nét mặt rất cứng cỏi, y như một vị thủ lĩnh của cả đám học trò, mà trong đó không ít bạn to cao hơn Xuân La. Cả bọn tiến sát dọc cửa sổ lắng tai nghe. Tuy tôi mới chuyển đến trường này, nhưng đã biết chị Hạnh từ vài năm trước khi chị ấy còn dạy ở trường xã An Lộc. Tôi thấy chị ấy là một người hiếm có, không những là một giáo viên dạy văn rất hay, tận tụy, mà trong mọi ứng xử của chị ấy với các em học sinh, với bạn bè đồng nghiệp, với phụ huynh, ai ai cũng yêu mến và tôn trọng. Năm nay chị ấy mới ở tuổi 45. Nếu vì tình hình sức khỏe mà để chị ấy nghỉ việc luôn, thì tôi thấy chưa có lý và cũng thiếu cả tình. Biết đâu chị ấy gặp thầy, gặp thuốc, bệnh tình sẽ đỡ, sức khỏe hồi phục thì sao? Chị ấy lại là do liệt sĩ, có con gái, là một học sinh giỏi đang học ở trường ta. Tôi mong các anh các chị cần phải có những suy nghĩ thực tế hơn với tình hình hiện nay. Tiếng cô hiệu trưởng vang lên. Nếu bây giờ chúng ta có một giáo viên nay ốm mai nghỉ, chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc bố trí phân công giảng dạy. Dù cho chị Hạnh là một giáo viên dạy giỏi, thì việc nghỉ dạy vài ngày sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng học tập của học sinh, rồi ảnh hưởng đến việc bố trí phân công lại thời khóa biểu của nhiều người. Bệnh tim của chị khá nặng, sức khỏe của chị ấy rất yếu. Hiện nay còn đang có nhiều em sinh viên sư phạm trẻ, khỏe, rất nhiệt tình, vừa tốt nghiệp ra trường mà chưa có chỗ dạy học. Tại sao chúng ta lại cố giữ chỗ cho một cô giáo tuổi đã cao, ốm yếu liên miên? Có lẽ chúng ta nên để chữ ấy tự nguyện xin về mất sức là tốt nhất. Khi ấy, cả tốp học sinh đang đứng nghe trộm bên cửa sổ, bỗng xô đẩy nhau, ngã huỳnh huỵch xuống khu vườn cây thuốc. Cái gì đấy nhỉ? Cô hiệu trưởng ngó ra cửa sổ. Không hiểu chó mèo ở đâu chạy vào vườn trường mình thế này. Nghe thế, bọn học trò rón rén, nếp mình vào các khóm cây tùm, im thinh thích nhìn nhau, và tất cả đều đưa mắt nhìn về phía hường lo lắng. Lát sau, thoáng thấy bóng thầy Rũng đi ra khỏi phòng hội đồng. Xuân La giơ tay dãy một cái, như ra hiệu xung phong. Thế là cả bọn nối đuôi nhau đi vội vàng đuổi theo thầy Rũng, thầy giáo dạy toán, thầy chủ nhiệm mới mà bấy lâu nay chúng nó rất quý mến và tin tưởng. Cho đến sáng hôm sau, tất cả nỗ lực của đám trẻ con chạy theo thầy giáo cầu cứu, kết quả chỉ là con số 0. Biết làm sao được, bọn trẻ con chỉ biết nghĩ theo lối trẻ con mà thôi, và người lớn thì chẳng bao giờ đưa một số tiền to cho trẻ con hết cả. Hường chẳng biết, rồi thì việc chữa bệnh của mẹ sẽ ra sao nữa. Cô bé chỉ biết nấu một bát cháo thật ngon để mang vào bệnh viện cho mẹ. Mẹ ăn đi nhé, ăn nóng cho ngon. Cô giáo Hạnh, mẹ của Hường, nhìn con với một ánh mắt chan chứa yêu thương. Người mẹ ngậm từng miếng cháo tan trong miệng mà cảm thấy vị ngon ngọt, lan tỏa khắp trong cơ thể. Một cảm giác ấm áp rạo rực trong trái tim, trong buồng phổi, khiến cho ánh hồng ửng lên trên gò má người thiếu phụ. Có khi người ta chỉ cần sống một giây hạnh phúc là đủ rồi, cũng chẳng cần sống lâu, sống dài làm gì. Cái gì trong cơ thể mình mà nó đã hỏng rồi thì cũng chẳng nên cố mà chữa chạy. Có khi, mình chỉ cần được tận hưởng trọn vẹn giây phút này, hít thở thật sâu, hương vị ấm áp từ hơi nóng của bát cháo ngon tự tay con gái yêu của mình nấu cho mẹ ăn. Thế là đủ sung sướng lắm rồi. Tự nhiên, người mẹ ứa nước mắt, nhìn gương mặt non tơ của con. Nếu chẳng may mình đột ngột ra đi, để lại đứa con gái còn bé bỏng thế này, trơ trọi lại một mình trên đời. Ôi, không thể được, mình phải sống, không phải chỉ sống cho mình. Nhưng muốn sống phải chữa bệnh, muốn chữa bệnh phải có tiền. Người mẹ lên tiếng gọi. Hường ơi! Dạ, mẹ biết là cần phải đóng một số tiền lớn cho bệnh viện, phải không con? Dạ, nhưng mà bảo hiểm y tế của mẹ cũng chẳng đủ, phải không? Dạ, con chưa hiểu rõ thủ tục lắm. Hai mẹ con cũng im lặng, trước những chuyện khó quá, có khi người ta chỉ còn biết im lặng, lắng nghe tiếng đập của trái tim mình, lắng nghe hơi thở của chính mình để biết là mình còn sống, và lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc đều đều để biết là thời gian đang trôi đi. Một lát sau, đã đến giờ bác sĩ đi đến các giường thăm các bệnh nhân. Ông bác sĩ điều trị cùng mấy cô y tá, hộ lý tiến vào phòng bệnh, kéo theo sau là cái xe giường để di chuyển bệnh nhân. Chiếc xe lại gần giường của mẹ Hường, để rồi nó ghé sát vào chiếc giường bên cạnh, nơi có bà bệnh nhân choàng khăn đen, vẻ mặt xanh xao nhợt nhạt, và ông chồng ăn mặc xốp xếch, đang cười nhe hàm răng ám khói thuốc lào. Nào, ông chuẩn bị cho bà vào phòng phẫu thuật đặt stent nhé. Họ nói vậy và nhanh nhẹn chuyển bà bệnh nhân lên chiếc xe đi. Đẻo đẻo đi theo sau chiếc xe, người đàn ông vừa ôm túi quần áo của vợ, vừa quay lại nói với mọi người, giọng hả hê, hoan hỷ. Còn người còn của các bác à, em chào các bác, cho nhà cháu vào trước nhé. Những người bệnh nhìn theo chiếc xe đi, người khẽ gật đầu chào, người vẫy tay, người nói nho nhỏ. Chúc ông bà mọi sự may mắn. Rồi những tiếng xì xào lan truyền trong phòng bệnh. Chắc là đóng đủ tiền rồi. Rõ khổ, thế là mất toi mảnh giường. Biết làm thế nào, chẳng còn cách nào, cứu người là trơn hết mà. Mẹ Hường lắng nghe tất cả những tiếng động xung quanh. Bà ra hiệu cho con gái đỡ mẹ ngồi dậy. Hai mẹ con cùng ngồi im lặng, chẳng biết làm gì hơn nữa. Hường ngồi sát vào bên mẹ, để lắng nghe tiếng thở của mẹ, để cảm nhận rõ hơn tiếng nhịp tim của mẹ. Hường không biết rằng lúc nào tiếng thở của mẹ có thể bị nứt lên. Hụt hẫng và tiếng nhịp đập trái tim mẹ sẽ có thể. Không, cô bé không muốn nghĩ tới điều đó. Tiếng mẹ nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai. Con ạ, thôi con đi học đi. Có thể đến chiều mẹ sẽ xin ra viện. Mẹ thấy đỡ rồi. Ở trong này cũng chẳng để làm gì nữa. Hường nghe thấy tiếng thở dài của mẹ. Cô bé cảm thấy hình như có một điều gì đó muốn buông xuôi trong giọng nói của mẹ. Cô bé nhìn về phía phòng phẫu thuật. Cánh cửa ở đó đã được đóng lại hoàn toàn, ngăn cách tất cả bên ngoài với thế giới bên trong. Cô bé nhìn mãi vào cánh cửa đóng kín mít mà tưởng tượng ra đủ mọi chuyện. Hình ảnh dao kéo, bông băng lấp la lấp loáng, mùi thuốc mê, mùi sát trùng sực lên và ánh đèn soi xuống cơ thể người như có thể trông rõ từng mạch máu. Hình như đi vào đó là bắt đầu một cuộc du ngoạn vào một thế giới mê man. Thân thể tự nhiên của con người mình sẽ bị tê liệt mọi cảm xúc để mặc cho những dụng cụ nhân tạo thâm nhập vào từng bộ phận tinh tế nhất. Những vật nhân tạo sẽ được đưa vào đó. Chợt giai điệu của bài hát Whatever Will Be lại lẫn dẫn trong đầu óc cô bé. Và hình ảnh chàng trai mặc áo trắng đi như bay trong gió lại chập chờn trong ánh mắt của Hường. Cô bé khe khẽ nói, mẹ ơi, đừng vội, để xem thế nào đã. Hay là hỏi anh Thắng? Mẹ Hường hỏi nhỏ. Thắng? À, cái anh sinh viên đó à, con quen à? Mà sao mẹ trông cậu ta cũng quen quen nhỉ? Có khi là mẹ đã gặp cậu ta ở đâu rồi? Chợt có cảm giác như có tiếng áo blues chạm loạt xoạt vào thành giường. Chắc vì ngồi quay đầu về phía cửa ra vào, nên cả hai mẹ con cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe tiếng nói. Chào cô, chào em. Mẹ Hường mỉm cười đáp lại. Kìa anh Thắng, vừa hai mẹ con vừa nhắc đến anh đấy, không biết có thần giao cách cảm không nhỉ? Thắng vui vẻ đáp. Dạ, cũng không biết có linh tính gì không cô ạ. À, cháu đến để khám cho cô đây, nghe tim, nghe phổi, rồi báo cáo lại để các bác sĩ hội chẩn. Chắc là đến chiều nay sẽ có biện pháp tích cực đấy ạ. Anh bảo sao cơ? Nhưng tôi đã có đủ tiền nộp đâu. Dân, cô yên tâm ạ, sẽ đâu vào đó. Hường vẫn có một cảm giác nửa tin nửa ngờ. Nghe mẹ nói câu, thần giao cách cảm. Cô bé nghĩ đến ngôi chùa làng. Trong chùa có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay. Một bức tượng mà cô bé đã nhìn rất nhiều lần, rồi tưởng tượng ra có một người siêu phàm có thể lắng nghe được mọi tiếng kêu đau đớn của nhân gian, và có thể nhìn thấy được mọi tánh ngộ của muôn người, có thể chạm tay đến mọi việc khó khăn đang bế tắc. Thế nhưng rồi người ta lại bảo Bụt có trong mỗi con người, nghĩa là ai cũng có Bụt trong mình, phải thế chăng? Nghĩa là chính mình có thể nghe thấu được mọi tiếng kêu oan khổ, nghĩa là chính mình cũng có thể có nghìn mắt, nghìn tay, và cũng có thể có một ai đó mà tâm của người ấy cũng có nghìn mắt, nghìn tay, đã thấu nỗi khổ của mình rồi bỗng nhiên biến thành Bụt giúp đỡ mình chăng? Hường bật cười, chắc là có một ông Bụt đã hiện ra giúp mình. Có lẽ vì đã có Bụt hiện lên thật sự, nên chiều tối hôm đó, cuộc phẫu thuật đặt stent cho mẹ Hường đã được tiến hành suôn sẻ. Ông bác sĩ già trưởng kiếp làm việc đã nói với Hường, mẹ cháu là trường hợp được ưu tiên. Thế là ngành y học tiên tiến đã can thiệp tích cực vào trái tim của mẹ Hường. Chỉ vài ngày sau sức khỏe hồi phục, mẹ Hường được ra viện đúng ngày 20 tháng 11. Buổi chiều đầu tiên được trở về nhà sau bao nhiêu lo lắng và biến động sao mà êm đềm, thanh thản thế. Mẹ Hường ngồi trên chiếc giường, ngắm căn nhà quen thuộc, cảm giác được ngồi duỗi thẳng chân trên cái giường thân quen và sạch sẽ thật là khoan khoái, được ngắm nhìn ngọn lửa xanh trên bếp dầu, lắng nghe tiếng ấm nước sôi reo và nhận ra mùi thơm của nồi cơm chín. Những cảm giác ấy khiến cho lòng người mới ốm dậy dường như tỉnh táo hẳn. Tất cả bầu không khí trong căn nhà nhỏ như có vị ngọt ngào làm êm ấm tâm can của người vừa thoát khỏi một cơn đau đớn rất gần với cái chết. Hóa ra mình ham sống lắm. Hóa ra mình muốn được chữa bệnh lắm. Hóa ra mình muốn được là người khỏe mạnh vô cùng. Nếu mình được nhìn sâu vào trái tim mình yêu trái tim mình lắm, và như vậy là mình sẽ hồi sinh. Mẹ Hường từ từ tự ngồi dậy, rồi từ từ đi lại nhẹ nhàng. Hơn thế là có thể ngồi nhặt rau, gọt khoai, để chuẩn bị những món ăn cho bữa chiều. Thật đúng như là có bụt đã hiện lên giúp hai mẹ con. Thịt gà, cá tươi không biết ai mang đến. Rau, khoai tây, cà rốt, đậu phụ, cái gì cũng có cả. Thấy cô bé Xuân La hàng xóm chạy sang, mẹ Hường vui vẻ nói. Sao bà con xóm giềng, các cô bác trong tập thể đơn vị 368 mang cho nhà cô nhiều thức ăn thế này? Nhà cô lại không có tủ lạnh. Thôi, cháu mang bớt về, nhà cháu đông người hơn, ăn hộ cô đi nhé. Xuân La cười to. Dạ, không đâu, hôm nay là ngày 20 tháng 11, là ngày nhà giáo Việt Nam, cô lại vừa ra viện, thế thì phải có tiệc to chứ à. Mà cháu đoán nhé, nhà cô hôm nay có khách đấy, cô phải làm thức ăn nhiều nhiều ngon ngon để mời khách đấy, cho cháu làm phụ với nào. Hôm nay bố mẹ cháu đi công tác xa, cháu đã xin phép ông bà nội sang bên nhà cô ăn cơm rồi ạ. Thế à, vui quá, cô cảm ơn cháu. Vừa nói với bé Xuân La, mẹ Hường vừa nhìn bộ mặt tinh nghịch của nó mà hồi hộp suy nghĩ. Có khách. Cô nhớ lại dòng chữ thêu trên áo cậu sinh viên thực tập. Cô nhớ lại từng nét trên sống mũi, mi mắt, lông mày, đôi tai. Giống nó lắm, thằng cu sót. Dù đã 18 năm qua, chưa gặp lại, thằng bé đã thay đổi rất nhiều. Đã lớn lên, đã trở thành một chàng trai. Nhưng nét mặt từ ngày xưa thơ bé vẫn hiển hiện. Có phải chăng chính là cậu bé ấy? Cô Hạnh băn khoăn, bần thần. Cô nhớ lắm, ngày nó mới được 2 tháng tuổi, mùa đông năm 1972, mẹ của nó, bác sĩ Trinh, hy sinh. Mình đã nhận trông nom thằng bé. Mọi người gọi nó là thằng cu sót, bởi nó là người duy nhất đã sống sót trong một căn hầm bị sập trong trận bom đêm ấy. Nhớ lắm, những người mẹ làng An Lộc ngày đó, ai đang cho con bú, đều cho thằng cu sót bú thêm. Cu sót bú chực cả làng. Hóa ra là dễ nuôi, hay ăn chóng lớn. Đến khi nó biết ăn bột, ăn cháo, lại được mọi người trong làng hàng ngày giúp cho sâu cua đồng, con cá tươi, miếng thịt nạc, mớ rau xanh, để có chất tươi cho bữa ăn đứa trẻ. Cô sót càng lớn càng ngoan, chẳng mấy chốc, biết đi biết nói. Mỗi khi được dắt đi chơi, gặp ai nó cũng chào, cả làng ai cũng thích cũng yêu. Thế rồi, đến năm nó lên 2 tuổi... Có ông bác sĩ Hải nhận là bác của nó, đến đón nó về nuôi. Từ đó, mình không có dịp nào gặp lại cô sót nữa. Mấy ngày hôm nay, từ khi gặp cậu sinh viên y khoa Vũ Thắng ở bệnh viện, thấy cậu ta hết lòng chăm sóc chữa bệnh cho mình. Càng nhìn từ cử chỉ, nét mặt, cô giáo Hạnh càng cảm thấy ngờ ngợ rằng chàng sinh viên này chính là cô sót ngày xưa. Cô nhớ cả tấm giấy khai sinh của mẹ cô sót để lại. Tên khai sinh là Vũ Thắng. Phải rồi, phải rồi. Nghĩ ngợi miên man một lúc, cô chợt nhận ra hai cô bé trổ tài nấu nướng hình như đã xong bữa cơm. Các món ăn đã tỏa mùi hương nghi ngút, bàn ăn được sắp xếp đâu ra đấy, bát đũa sạch sẽ tươm tươm. Ấy thế, nhưng mà phải chờ khách chứ nhỉ? Ý chừng muốn có một khoảng thời gian thông thả, Hường hỏi mẹ. Mẹ ơi! Bây giờ mẹ có thích gì không? Cô giáo Hạnh cười rồi nói. À, mấy hôm ở bệnh viện mẹ chưa được đọc báo. Các con tìm tờ báo Qua Học Trò đọc một vài bài cho mẹ nghe. Mẹ rất thích giọng văn của các em Hương Đầu Mùa. Thật là trong sáng và tươi tắn. Còn Xuân La, cháu có thích không? Nghe cô Hạnh hỏi mình, Xuân La hơi ngẹo đầu. Trên nét mặt hiện ra vẻ ương ngạnh quen thuộc. Đọc các bài Hương Hoa cứ thế nào ấy à? Thế nào là thế nào? Không hợp ạ. Ồ, sao thế nhỉ? Dàn viết mượt mà đấy chứ. Sao cháu lại không thấy hợp? Ôi trời ơi! Đọc bài văn này cứ thấy điệu ơi là điệu ạ. Cả ba cô cháu mẹ con phá cười lên. Cô Hạnh vừa cười vừa nói. Quá ra, chịu được bạn đọc học trò không dễ nha, khó tính ra phết đấy ạ. Chợt có tiếng chuông rung, lên canh, lon con. Nhà có khách. Tự dưng hai cô bé lại ríu chân lại. Thấy Hường luống cà luống cuống, Xuân La vừa cười ha ha, vừa nói, để tớ ra mở cửa. Buổi sáng sớm ngày 20 tháng 11, ông Hải bị đánh thức dậy bởi tiếng kêu to của bà Trang vang lên. Anh có biết chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà này không? Bà Trang có vẻ bị xúc động ghê gớm, mặt bà tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn như mất hết cả thần sắc lanh lợi và vẻ quyến rũ vốn có. Đôi môi bà run lên lắp bắp như chính bà không tin nổi lời bà vừa nói. 50 triệu đồng, anh có biết không? Số tiền tôi mới để trong tủ đã mất 50 triệu đồng. Ai đã lấy của tôi? Ông Hải đứng dậy, nét mặt ông choáng váng, không kém gì bà vợ. Miệng cũng lắp bắp. Em đếm thử xem, hay là em đếm nhầm, làm sao có chuyện đó được? Nhầm thế nào mà nhầm? Anh đếm đi này. Đây là số tiền lẻ của khoản tiền bán nhà trên phố. Em chuẩn bị đi mua ngoại tệ sửa soạn cho chuyến đi sắp tới. Thế mà, ôi trời ơi là trời! Bà Trang khóc nức nở. Nhìn bà lúc này thiểu não đau khổ chẳng khác gì một bà buôn hàng khô ở chợ hôm vừa bị kẻ trộm khoắn sạch một mẻ hàng. Bà đang ngồi thừ ra ân hận sao mình không bắt chước các bà buôn thành thạo ấy, dắt tiền vào hộ bao, luôn luôn giữ chặt ở trong mình. Thì làm sao mà biết được, để tiền ở trong nhà mình, bao nhiêu lâu nay có bao giờ mất mát. Thế mà bây giờ, đứa nào đã đổ đốn lấy tiền của bà. Người đau đớn hơn cả bà Trang chính là ông Hải. Ông cảm thấy đôi mắt bà nhìn ông nghi ngờ oán trách, như chính ông là thủ phạm lấy số tiền đó để đem đi cho. Nhưng ông là đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Ông không biểu lộ tình cảm ầm ĩ như bà vợ. Ông đi đi lại lúng ta lúng túng, hết nhìn vào cái gói giấy báo bọc số tiền còn lại để trên bàn, lại bối rối nhìn ra ngoài cửa. Sợ có ai nghe thấy, có ai nhìn thấy nhà mình có tiền. Chết, nhà mình có tiền tươi, để phơi ra thế này, nhỡ ra bọn nghiện hút nó làm liều, xông vào, dí dao vào ngực mình ăn cướp thì sao? Ông Hải chẳng nói chẳng rằng, vội cầm gói tiền còn lại trên bàn, cất vào tủ, khóa lại và bảo vợ. Xin bà khẽ cái mồm đi cho tôi nhờ, cái gì đã mất thì đã mất rồi, bà từ từ để tôi tìm hiểu chuyện này. Bà có tin tôi không? Giây phút đó, ông Hải nhìn thẳng vào bà Trang. Bà lặng đi, cả người bà mềm yếu, như xỉu xuống, như một bông hoa tàn héo rũ xuống. Bà thở dài. Tôi còn biết tin ai bây giờ nữa. Ông Hải suy nghĩ căng thẳng hết cả một buổi sáng trong giờ làm việc tại một viện nghiên cứu y học quân đội. Nhìn những bó hoa chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam để trên bàn, ông lại cảm thấy buồn hơn. Ông lặng lẽ bỏ đi, không dự cuộc liên hoan chúc tụng của các thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên, sĩ quan. Ông đi tới khu ký túc xá của Đại học Y Hà Nội. Từ sau cuộc to tiếng trong buổi tối kỷ niệm ngày cưới của ông bà Hải, Thắng đã xin phép cả nhà vào ở trong khu nội trú trường Đại học Y. Mấy hôm nay không gặp Thắng, ông nghĩ đến việc phải đi tìm Thắng. Ông không muốn nghi ngờ rằng Thắng dính líu đến việc mất tiền của bà Hải. Nhưng dù sao, ông cũng phải gặp Thắng vì một chuyện không hề nhỏ đã xảy ra trong nhà. Buổi trưa hôm đó, ông Hải tìm đúng đến phòng nội trú tập thể nơi Thắng ở. Ông Hải dợp dẫn đi đi lại giữa dãy hành lang để quần áo phơi ngang dọc. Trong ông như bị lạc vào một xứ sở kỳ quặc nào đó. Thỉnh thoảng ông lại đá phải hoặc đụng phải một vật như một cái chậu sắt trắng men đã rỉ, thủng lỗ chỗ hay một cái bếp dầu đen xì hôi hám và nhiều thứ méo mó hơn nữa, thật khó gọi tên nó ra là cái gì. Chỉ biết rằng nó là một thứ đồ vật để phục vụ con người. Và khi ông vừa đến đầu cửa ra vào một căn phòng có hai dãy giường tầng san sát, thì thật may cho ông, một cuốn sách to như cục gạch đã trượt qua đầu ông và rơi bịch xuống sàn nhà. Ô, cháu xin lỗi ạ.

ngài thùng thông nước làm mẹ hiền cô về tắm mát cuộc đời ta sinh ra trên đời ai chẳng có quê hương quê tuy còn nghèo nhưng nâng niu ta vững bước mẹ cùng cha chắp cánh ta bay vào đời bay tận trời cao bay ra biển cả bay khắp bốn phương trời mày xin đừng quên từng hạt nước nhỏ từng giọt sương rơi và ta hãy nhớ hướng về quê hương hướng về nguồn cội ta ơn mẹ cha tạo cho dáng hình trời cao chở che ta ơn đất mẹ hằn lưng gánh nặng nuôi cả đàn con ơn tổ là tổ sinh ra trăm nhớ nguồn cuộc đời mãi xanh.